Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, vấn đề nhi đồng treo cổ tại cửa nhà, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy cũng không nói lời nào. A còng đạo sĩ nội ứng, có phải hay không đem ngươi lời nói thật chứ? Đạo sĩ nội ứng, ngoặc kép, phần đầu nhảy disco, ta chuẩn bị ngồi đợi tin tức, ngồi đợi đạo sĩ nội ứng đầu hắn đầu nói cho hắn biết. Hư hư thực thực có một cái âm ti tà dị bị giết. Trên thi thể còn giữ một chương viết có hảo quỷ lộng quyền, 4 chữ tờ giấy. Đột nhiên kích động, JPG, manh quỷ xuất lung, ngồi chung các loại, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. JPG, chết bởi sương mù. Thân là quản lý, ta đột nhiên áp lực thật lớn. Vạn nhất sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thật đi giết âm ti tà gì. Vậy ta đây nhóm quản lý vị trí như ngồi bàn trông a. Đổ nhau mạnh bà thang. Giảng đạo lý, cái này thời điểm các ngươi đừng nói giỡn. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy muốn là thật làm thật đi giết âm ti tà gì. Vấn đề này làm lớn chuyện liền thao đàn. Phần đầu nhảy disco, a còng đổ nhau mạnh bà thang. Cũng không khả năng đi, cho cốt lẫn lộn cơm, ta cũng cảm thấy không thể nào. Đạo sĩ nội ứng chỉ là chỉ đùa một chút. Đạo sĩ nội ứng, đúng đúng đúng, ta nói đùa, đổ nhau mạnh bà thang. Nhóm chúng ta cùng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy cũng không quen thuộc a. Ai biết rõ hắn ý tưởng gì, vạn nhất hắn đây là lần thứ nhất xem nhóm tin tức. Vừa hay nhìn thấy. Mà hắn lại là cái chăm chỉ tính chất đâu. Nhóm thành viên ấy đổ nhau mạnh bà thang bữa này phân tích làm cho chung nhóm thành viên kinh ngạc. Cái này phân tích không phải không có lý a. Bởi vì sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy chưa từng nói chuyện qua, ai cũng không biết rõ hắn là dạng gì tính cách. Đúng lúc này ý đồ tự bế đến qua đời. Huynh đây nhóm có muốn hay không ta? Ta điện thoại lại có tín hiệu a. Lạp lạp lạp rồi Demacia. JPG, phần đầu nhảy disco. Trùng hợp như vậy sao? Tự bế cũng xác chết vùng dậy. Đạo sĩ nội ứng, a còng ý đồ tự bế đến qua đời. Nhanh cứu ta, ra đại sự a. Lý Thế Dân hô to hộ giá hộ giá. JPG, chết bởi sương mù. Tự bế, ngươi đến thật sự là thời điểm. Mau nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép. Nhớ kỹ, đây không phải diễn tập. Đây không phải diễn tập. Ý đồ tự bế đến qua đời. A, các ngươi đang nói cái gì a? Ta xem một chút nói chuyện phiếm ghi chép trước. Một mặt mộng bức ý đồ tự bế đến qua đời vội vàng đánh xuống nói chuyện phiếm ghi chép. Không bao lâu, ý đồ tự bế đến qua đời. Ta cái cỏ. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy nói chuyện. Mới vừa phát xong câu nói này, ý đồ tự bế đến qua đời lại là phát ra thông tin. Ta tào, nghiệp chướng a, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy sẽ không thật muốn đi giết âm ti tà dị đi. Rùa rùa, các ngươi tú mỏ mẫm ta 24k hợp kim titan mắt. 24k mắt chó bạo liệt nổ nát vụn. JPG, nếu quả thật muốn đi giết, vậy liền quá tao. Nhóm chúng ta hảo quỷ lộng quyền nhóm đây là muốn thành âm ti cái đinh trong mắt. Sai, hẳn là khắc tinh, cùng chết loại kia. Lại nói, các ngươi ai biết rõ âm ti sáng tạo ngày a? Nhóm chúng ta nhóm sáng tạo ngày là bao nhiêu? Ta nghĩ tính toán là không là thật bát tự bất hòa. Đạo sĩ nội ứng, a còng ý đồ tự bế đến qua đời. Lao, con chó ngươi còn có tâm tình tính toán bát tự. Ta hiện tại rất hoảng được không? Ta hiện tại có loại hại chết quỷ tốt cảm giác. Ý đồ tự bế đến qua đời. Đừng hoảng hốt, coi như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thật đi giết âm ti tà dị vậy cũng không có gì. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy có thể dây lên làm quản lý. Khẳng định là tà dị không dễ dàng như vậy chết. Bách quỷ dạ hành, A còng đạo sĩ nội ứng. Ta nhớ được sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy là chủ nhóm kéo vào được a. Chủ nhóm khẳng định nhận biết sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Người hỏi một chút chủ nhóm không là được. Đạo sĩ nội ứng. Đúng a, kém chút đem cái này quên. Bất quá chủ nhóm thật to không biết rõ có hay không tại a. Trước ai một đợt a còng chủ nhóm thật to. Kêu gọi chủ nhóm thật to. Không lâu lắm, chủ nhóm thật to, a còng đạo sĩ nội ứng. Ta bây giờ tại châu Úc Sydney ca kịch viện nghe ca nhạc. Có chuyện gì không? Chết bởi sương mù. Hôm nay đây là cái gì thời gian? Tất cả nhóm quản lý cũng trực tuyến nổi lên. Manh quỷ xuất lung. Ta có một loại hôm nay là quần hùng cùng nổi lên cảm giác. Phần đầu nhảy disco. Tối nay ta đêm xem sao trời. Quẻ tệm biểu hiện tất có đại sự phát sinh. Quần hùng tranh giành. JPG, đạo sĩ nội ứng vội vàng đem chuyện đã xảy ra cùng chủ nhóm nói một lần. Rất nhanh, chủ nhóm biết được sự tình. Đạo sĩ nội ứng, chủ nhóm thật to. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy sẽ không thật đi giết âm ti tà dị a. Chủ nhóm thật to. A còng đạo sĩ nội ứng. Dựa theo sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy tính cách, 89 phần 10 sẽ đi giết âm ti tà dị. Tin tức vừa ra, trong đám đó sôi trào, ý đồ tự bế đến qua đời. Sắp chết lão thiết tính cách ta ưa thích. Phần đầu nhảy disco, chậc chậc chậc, quả nhiên có thể đi vào nhóm coi như nhóm quản lý đều không phải là đồng dạng quỷ. Đạo sĩ nội ứng, hoa, thật đi giết a. Sẽ không xảy ra chuyện đi. A còng chủ nhóm thật to. Chủ nhóm thật to. A còng đạo sĩ nội ứng. Yên tâm đi. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy hắn thực lực rất mạnh. Đồng dạng tà dị không phải đối thủ của hắn. Ngươi không cần để ý. Hắn vốn chính là cái giòm màn hình quái cộng ngay thẳng boy. Nhóm thành viên ngoặc kép chấm hỏi. Giòm màn hình quái. Chủ nhóm thật to. Giòm màn hình quái, hắn rất ưa thích giòm màn hình, nhưng không ưa thích nói chuyện. Vương Bình sửng sốt, lông mày gảy nhẹ, hóa ra kia sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy không phải cao lãnh. Cũng không phải không thích lên chat group, mà là cái giòm màn hình quái a. Phần đầu nhảy disco, ta tào, nguyên lai sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy đại lão là cái cứu cực giòm màn hình quái a. Sau đó, tại chủ nhóm thật to giải thích xuống tại, bầy quỷ bao quát Vương Bình ở bên trong đều là hiểu sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, chính là một cái tà dị, thực lực rất mạnh, bất quá hắn có một cái khuyết điểm, không thích nói chuyện, hoặc là có trò chuyện chướng ngại, nghe nói là bởi vì sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Hắn thuộc về một tu luyện liền quên nhật nguyệt, hiếm khi cùng người có trò chuyện, dần già cũng quên làm sao cùng người giao lưu. Tuy nói hắn sẽ không theo người trò chuyện, nhưng là hắn lại thích xem người nói chuyện phiếm. Cái này giống như là một cái cao ngạo người. Cao ngạo người không thích cùng người trò chuyện. Trên thực tế thật sự là như thế sao? Không phải. Cao ngạo người chỉ là tìm không thấy có thể cùng bọn hắn trò chuyện người thôi. Trong bọn họ tâm đồng dạng khát vọng giao lưu, khát vọng có tri kỷ, chỉ là hoàn cảnh các loại nhân tố nuôi thành những người này cao ngạo. Cho nhân sinh người chớ tiến vào cảm giác, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy chính là như thế cái quỷ. Hắn muốn cùng người trò chuyện, nhưng lại sẽ không, cho nên chỉ có thể do màn hình. Học tập làm sao cùng người giao lưu, mà đây cũng là vì cái gì chủ nhóm sẽ kéo sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy tiến vào nhóm nguyên. Nhân, chủ nhóm cho rằng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy nhìn nhiều người khác nói chuyện phiếm. Không chừng liền có thể học được trò chuyện. Đối với cái này, Vương Bình cười khổ không được. Cái này không, bốn ý nghĩ rất tốt, cũng hiện thực rất xương cảm giác a. Liền hảo quỷ lộng quyền nhóm kia quét tú nói chuyện phiếm phương thức. Nếu là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy học. sợ không phải học được giao lưu, mà là biến thành một cái tao nhân. Về phần tại sao nói hắn ngay thẳng, đó là bởi vì sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy do màn hình chỉ là muốn dung nhập trong đó. Nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội dung nhập. Hôm nay thật vất vả có nhóm thành viên đề cập hắn. Cho nên hắn cảm thấy đó là cái cơ hội. Rất ngay thẳng tới tiếp lời. Là chỉ là dung nhập nhóm. Đối mặt chủ nhóm thật to đối sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy giải thích. Vương Bình đầu tiên là một mặt quỷ dị. Sau đó cả kinh nói. Cái này mẹ nó không phải liền là cái vấn đề nhi đồng. Sao? Quả nhiên hảo quỷ lộng quyền nhóm không có một cái như thường. Xác thực không có một cái như thường. Một cái biết rõ du lịch chủ nhóm. Một cái tìm điện thoại tín hiệu quản lý. Một vấn đề nhi đồng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.